Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mối nghi ngờ bóng ma. Chương 1. Xuất viện. Người đàn ông trong phòng chờ tiếp nhận của bệnh viện rất khó giải thích tại sao trong giây phút này mình lại căng thẳng như vậy. Hôm nay là một ngày mà cả hai vợ chồng ông mong đợi đã lâu. Họ đã từng mường tượng ra cảnh tượng ấy không biết bao nhiêu lần. Thậm chí trước lúc đi ra cửa, hai vợ chồng còn tập dượt lại một lần, hy vọng có thể đối phó được với mọi khả năng sắp xảy ra. Nhưng cho dù là vậy, thì khi họ thực sự ngồi trong phòng đón tiếp của bệnh viện, chờ bác sĩ đưa người ấy đến, họ vẫn thấy rất hồi hộp. Tim của cả hai người cứ đập thình thịch, ai cũng mím môi, dường như chỉ cần há miệng ra là trái tim sẽ lập tức nhảy ra khỏi cổ họng. Hãy bình tĩnh lại đi. Uông Hưng Vũ thầm nói với mình như vậy, kẻo lát nữa sẽ lúng túng. Ông thử hít thật chậm, quay lại phía người vợ là Đồng Lâm bên cạnh, định bảo vợ rằng cũng nên thả lỏng người ra. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt vợ cứng đơ lại vì căng thẳng, ông nhận ra rằng mọi lời khuyên đều sẽ là vô ích, nên thôi không nói nữa. Nữ bác sĩ ngồi đối diện với cặp vợ chồng trung niên ý thức được rằng nếu không nói câu gì đó thì không khí căn phòng sẽ kết lại thành đá viên và rơi xuống. Nên cô nói với giọng nhẹ nhõm và mềm mại. Hai bác đừng quá hồi hộp, bác sĩ Nhiếp đã mời hai bác đến đây thì hẳn phải rất chắc chắn. Vì vậy, hai bác đừng quá lo lắng. Uông Hưng Vũ gật đầu, cố tỏ ra vẻ mặt mà ông nghĩ là mỉm cười. Đúng lúc đó, cửa phòng tiếp đón mở ra. Cả hai vợ chồng nín thở. Đi trước là một bác sĩ nam tuổi chừng 40, trông nho nhã. Vừa bước vào trong phòng, vị bác sĩ vừa đập vào vai của người đi ngay sau, vừa nói với giọng khích lệ. Vào đi, không có gì phải lo lắng đâu, hãy nhớ những lời tôi vừa dặn nhé. Người đứng ở cửa hơi do dự trong giây lát rồi bước vào. Hai vợ chồng đang ngồi ở ghế đều đứng lên. Khi ánh mắt của họ bắt gặp ánh mắt của cô gái hơn 20 tuổi ấy, thì dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim của họ. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn, với các nét như tạc, không chút son phấn mà vô cùng thánh thiện. Bộ quần áo bệnh nhân khoác trên người cũng không còn mộc mạc, ngược lại càng làm tôn thêm vẻ trong trắng như một đóa hoa sen. Vẻ đẹp của cô rất tự nhiên, chỉ có đôi mắt là có phần u uất. Nhưng tất cả những điều đó giống hệt với ký ức của hai vợ chồng kia. Nước mắt của Đồng Lâm trào ra, bà đưa tay bịt miệng, cố kìm để không bật khóc thành tiếng. Vị bác sĩ đưa mắt, ra hiệu cho hai vợ chồng đừng quá xúc động, rồi đưa tay ra, ý bảo họ ngồi xuống. Sau đó sắp xếp cho cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện với họ, còn mình thì đứng ở phía sau cô gái, hai tay khẽ đặt lên vai cô và hơi cúi người xuống hỏi. Tĩnh Văn, cô có nhớ họ là ai không? Cô gái đưa mắt nhìn hai vợ chồng với vẻ đầy hoang mang, rồi hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn bác sĩ, vẻ bối rối. Bác sĩ nhẹ nhàng nói với cô gái, đừng vội, cứ nghĩ xem có nhận ra họ không. Được bác sĩ động viên, cô gái lại quay sang nhìn hai người đối diện. Cô lặng lẽ quan sát khuôn mặt họ, và cô thấy trên khuôn mặt có phần già nua của họ, chứa đựng nỗi đau xót, quan tâm, lo lắng và mong chờ. Khi ánh mắt cô gặp ánh mắt họ, dường như trong đầu cô có một sợi dây kéo lại. Vẻ lo lắng trên khuôn mặt của người phụ nữ dường như đánh thức một vài ký ức của cô. Đó là cái vẻ mà cô từng nhìn thấy rất nhiều lần. Cô gái mở to miệng, cổ họng phát ra tiếng nói. Tôi nhớ ra rồi. Cặp vợ chồng kia dường như hóa thành những bức tượng, nhìn như dán mắt vào miệng cô gái, như đang chờ đón một lời phán quyết. Vị bác sĩ đứng sau lưng cô gái cũng chăm chú nhìn cô. Đôi môi cô gái mấp máy, nhìn vào Đồng Lâm cuối cùng cũng khó khăn thốt lên. Mẹ! Cô lại quay mặt sang Uông Hưng Vũ, do dự một chút rồi bật ra tiếng. Ba! Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Uông Hưng Vũ nắm chặt bàn tay vợ, nhưng Đồng Lâm không hề thấy đau. Lúc này trong lòng họ ngoài sự vui mừng, phấn khởi, thì không còn có chỗ cho cảm giác nào khác. Thậm chí họ xúc động tới mức mãi cũng không thể thốt ra lời mà họ muốn đáp lại cô gái. Một hồi lâu sau, Đồng Lâm mới đưa bàn tay run rẩy lên, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Tĩnh Văn, Tĩnh Văn, quả nhiên con khỏe lại rồi, con đã nhận ra được ba mẹ rồi. Hai bác sĩ cũng cảm thấy vui thay cho họ, họ nhìn nhau và mỉm cười. Uông Hưng Vũ phấn khởi đứng dậy, nắm lấy bàn tay của bác sĩ Nam, nói mấy lời cảm ơn. Rất cảm ơn bác sĩ Nhiếp. Tĩnh Văn hồi phục được như thế này hoàn toàn là nhờ công của bác sĩ. Vợ chồng tôi thực sự không biết nên cảm ơn bác sĩ như thế nào. Bác sĩ Nhiếp nói, đó là việc mà tôi nên làm. Uông Hưng Vũ vội vàng nói, vậy, theo như lời bác sĩ nói với chúng tôi lúc trước, nếu Tĩnh Văn đã khỏi hoàn toàn, hơn nữa đã nhận ra được chúng tôi, thì bây giờ có phải chúng tôi đã có thể làm thủ tục xuất viện và cho cháu về được không? Bác sĩ Nhiếp nhìn Uông Tĩnh Văn, rồi quay lại nhìn Uông Hưng Vũ. Theo lý thuyết mà nói thì là có thể, nhưng trước đó chúng ta ra ngoài trao đổi một chút đã. Ra khỏi cửa, bác sĩ Nhiếp không quên đóng chặt cửa lại, rồi mới cùng Uông Hưng Vũ trao đổi ngoài hành lang. Ông Uông này, như những gì ông bà vừa nhìn thấy, tình hình hiện nay của Uông Tĩnh Văn cho thấy những phương pháp điều trị mà chúng tôi áp dụng với cô ấy trong 5 năm vừa rồi là khá thành công. Theo quan sát trong thời gian dài của chúng tôi, trong một năm qua đúng là cô ấy đã hồi phục hoàn toàn, cũng có nghĩa là hiện tại tinh thần, trí tuệ và hành vi của cô ấy cơ bản như người bình thường. Theo quy định của bệnh viện, nếu bệnh nhân đã hồi phục thì có thể để người thân đón về nhà và sống cuộc sống bình thường. Vì thế tối hôm qua tôi mới gọi điện cho ông, mời ông bà đến. Và vừa rồi Tĩnh Văn cũng nhận ra ông bà rất nhanh, đó là tình hình mà trước đây chúng tôi rất mong đợi. Tôi là bác sĩ điều trị cho cô ấy, tôi thấy rất mừng cho Tĩnh Văn và ông bà. Uông Hưng Vũ đỏ bừng mặt, gật đầu liên tục. Bác sĩ Nhiếp ngừng lại trong giây lát, rồi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào Uông Hưng Vũ, nói với vẻ rất nghiêm trang. Nhưng có điều, trước khi ông bà đón cô ấy về, tôi phải nói mấy việc quan trọng sau đây, mong ông phải nhớ cho thật kỹ. Uông Hưng Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm trang của bác sĩ Nhiếp, thì thấy được tính nghiêm trọng trong những điều bác sĩ sắp nói. Ông gật đầu và đáp, vâng thưa bác sĩ. Thứ nhất, tôi có thể thấy ông và vợ ông rất vui mừng. Tất nhiên việc cô Uông Tĩnh Văn hồi phục được như vậy là rất đáng mừng. Nhưng bác sĩ Nhiếp hơi do dự một chút. Tôi không thể không nhắc ông bà, dù thế nào cô ấy cũng là một bệnh nhân rất đặc biệt. Chuyện 5 năm về trước, tôi tin là ông bà chưa thể nào quên được. Nói đến đây, bác sĩ Nhiếp liếc Uông Hưng Vũ một cái. Đúng vậy, mặc dù đã qua lâu rồi, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện ấy thì sắc mặt của Uông Hưng Vũ lập tức trắng bệch ra, ánh mắt đầy vẻ hốt hoảng, như có một bàn tay đáng sợ nào đó đang siết lấy cổ họng. Nhận thấy điều đó, bác sĩ Nhiếp lập tức thấy băn khoăn, không biết có nên nói tiếp nữa hay không. Một hồi lâu sau, Uông Hưng Vũ mới thoát ra khỏi ký ức đáng sợ đó. Ông thận trọng hỏi, nhưng bác sĩ vừa nói rằng đã điều trị khỏi cho Tĩnh Văn rồi cơ mà, chẳng phải cháu giờ đã như người bình thường rồi sao? Đúng thế, trước mắt thì thấy như vậy. Nhưng ông bà phải hiểu, những người có bệnh sử về tâm thần, cho dù là đã được điều trị thành công thì cũng vẫn có khả năng tái phát. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy vẻ hốt hoảng của Uông Hưng Vũ, bác sĩ Nhiếp vội an ủi. Chỉ cần tránh cho cô ấy những cú sốc và kiên trì dùng thuốc thì khả năng tái phát lần nữa rất thấp. Ông bà không cần phải lo lắng quá đâu. Uông Hưng Vũ khẽ gật đầu, cơ mặt hơi giãn ra. Vì vậy, đó là việc đầu tiên tôi muốn nói với ông. Sau khi Uông Tĩnh Văn về với ông bà, tôi sẽ kê cho cô ấy một số thuốc an thần. Đơn này dùng trong 3 tháng. 3 tháng sau, mọi người quay lại, tôi sẽ quyết định tăng hoặc giảm liều lượng tùy theo tình trạng của cô ấy. Nhớ là thuốc này phải uống hàng ngày. Ông bà nhắc nhở cô ấy phải uống trước giờ đi ngủ. Ông nhớ rõ chưa? Uông Hưng Vũ vội vàng gật đầu. Bác sĩ Nhiếp nhìn vào ánh mắt của Uông Hưng Vũ, nói tiếp. Việc thứ hai cũng rất quan trọng. Vừa rồi tôi cũng đã nói rồi, Uông Tĩnh Văn là một bệnh nhân rất đặc biệt, mà nguyên nhân bệnh tật của cô ấy chính là chuyện đáng sợ xảy ra 5 năm trước. Vì vậy để cô ấy thực sự thoát khỏi ám ảnh tâm lý do chuyện kia đưa đến, nên tôi và bác sĩ Tần đã bàn bạc và quyết định thực hiện liệu pháp quên với cô ấy. Chúng tôi cho rằng có lẽ chỉ có liệu pháp này mới giúp cô ấy quên hết những điều đáng sợ mà cô ấy đã trải qua, từ đó có cuộc sống mới. Thực tế cũng đã chứng minh phương pháp điều trị mà chúng tôi áp dụng tương đối có hiệu quả, nếu không ông bà đã không thể nhìn thấy một Uông Tĩnh Văn như hôm nay. Vâng thưa bác sĩ, trước đây tôi cũng đã nghe ông nhắc tới liệu pháp quên này rồi. Chính vì thế bác sĩ mới yêu cầu vợ chồng chúng tôi trong 5 năm ấy không được đến thăm cháu, vì sợ khi cháu nhìn thấy chúng tôi, cháu lại nhớ đến chuyện đó. Uông Hưng Vũ cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không nén được một cái rùng mình. Giọng nói cũng trở nên run rẩy. Nếu như vậy sẽ bất lợi cho việc điều trị của cháu. Đúng vậy, là như thế. Chúng tôi đã dùng đủ cách, bao gồm thôi miên, ám thị tâm lý, thuốc kiềm chế để đạt tới mục đích làm cô ấy quên đi chuyện đáng sợ 5 năm trước và những người có liên quan đến chuyện đó. Và cuối cùng thì chúng tôi đã làm được. Bây giờ thì cô ấy đã không còn nhớ gì có liên quan đến chuyện đó nữa rồi. Uông Hưng Vũ nghi hoặc hỏi, vậy tại sao nó lại nhớ ra chúng tôi? Đúng là có một dạo cô ấy cũng quên cả ông bà, bác sĩ Nhiếp nói. Nhưng vì ông bà là những người không liên quan trực tiếp đến chuyện đó, hơn nữa lại là những người thân rất quan trọng với cô ấy, nên nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi, cô ấy đã nhớ ra ông bà. Uông Hưng Vũ gật đầu, nhưng trong bụng thì vẫn đang suy nghĩ. Ông Uông này, bác sĩ Nhiếp nói với giọng nghiêm trang, khiến Uông Hưng Vũ ngẩng đầu lên nhìn ông. Tôi không biết ông có hiểu rõ ý nghĩa trong từng lời tôi nói hay không. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở điểm thứ hai là trọng tâm điều trị cho Uông Tĩnh Văn là ở chỗ bắt đầu lại. Vì thế sau khi về nhà, ông phải cố gắng hết sức để cô ấy không nhớ về chuyện đó. Tuyệt đối không được nhắc đến các vấn đề có liên quan đến chuyện đó với cô ấy. Cũng không nên gợi lại những ký ức có liên quan. Ông phải nhớ rằng nếu cô ấy nhớ đến chuyện đó thì sẽ hỏng bét đấy. Thậm chí sao cơ bác sĩ? Uông Hưng Vũ hoảng hốt hỏi. Bác sĩ Nhiếp ngẫm nghĩ một lát rồi nói thật. Hậu quả cụ thể thì tôi không dám suy đoán bừa. Trước đây tôi chưa từng gặp tình trạng này bao giờ. Có điều chỉ cần ông bà làm theo đúng như hai điều tôi dặn thì sẽ không xảy ra tình trạng đó đâu. Ông rõ rồi chứ? Uông Hưng Vũ gật đầu lia lịa. Thực ra chúng tôi cũng đã nghĩ đến điều này rồi. Vì vậy mà chúng tôi đã mua một căn nhà mới ở một nơi mới, để cho cháu được sống trong một môi trường mới, để tất cả làm lại từ đầu. Bác sĩ Nhiếp khẽ gật đầu. Thế thì tốt quá rồi. Điểm cuối cùng, tôi mong ông bà thường xuyên giữ liên hệ với tôi, thường xuyên cho tôi biết tình hình của Uông Tĩnh Văn. Nhất là khi cô ấy có những cử chỉ khác thường thì phải lập tức báo cáo cho tôi biết, hoặc là đưa cô ấy tới đây ngay. Nói xong những lời này, bác sĩ Nhiếp lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Uông Hưng Vũ. Trong này có số điện thoại phòng làm việc và số di động của tôi, ông hãy giữ lấy. Vâng. Uông Hưng Vũ giơ hai tay đón tấm danh thiếp, liếc nhìn vào đó. Trên đó viết, Bệnh viện Tâm thần Tùng Sơn, Phó giáo sư Nhiếp Lãnh. Bên dưới viết các thông tin liên hệ. Uông Hưng Vũ nhận tấm danh thiếp xong, bác sĩ Nhiếp như chợt nhớ ra điều gì. Ông Uông, vừa nãy ông nói là sẽ đưa Uông Tĩnh Văn về nơi ở mới. Số điện thoại của gia đình ông là số hôm qua tôi gọi đến à? Uông Hưng Vũ đáp, à không phải đâu ạ. Bác sĩ cẩn thận quá, số điện thoại hôm qua bác sĩ gọi là số của ngôi nhà ấy. Từ hôm nay chúng tôi mới ở nơi ở mới. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Vậy ông cho tôi xin số máy bàn nhà ông và cả số di động nữa. Vâng, được ạ. Uông Hưng Vũ vội đáp, rồi lấy từ trong túi ra một tấm giấy nhỏ. Tôi không có danh thiếp, tôi viết vào tờ giấy này nhé. Bác sĩ Nhiếp đón lấy tờ giấy, rồi cất đi cẩn thận. Tiếp đó Uông Hưng Vũ làm thủ tục xuất viện cho con. Nửa tiếng sau, mọi việc đã hoàn tất. Đồng Lâm khoác tay Uông Tĩnh Văn cùng đi. Bộ quần áo bệnh nhân có đánh số của cô đã được thay bằng một chiếc váy liền thân màu xanh rất đẹp, khiến cô càng trở nên xinh đẹp hơn. Hai bác sĩ tiễn cả nhà họ ra cổng bệnh viện. Hai vợ chồng ông Uông một lần nữa lại bày tỏ lòng biết ơn đối với các bác sĩ. Trong giờ phút chia tay, Uông Tĩnh Văn tỏ ra rất lưu luyến. Đứng trước hai bác sĩ mà sớm chiều cô luôn gặp trong suốt 5 năm, trong lòng cô dâng trào một cảm giác rất lạ, nhất là với bác sĩ Nhiếp. Cô đưa mắt nhìn ông rất lâu, như muốn nói với ông lời biết ơn và tình cảm lưu luyến. Nhiếp Lãnh thấy Uông Tĩnh Văn mãi cũng chưa rời đi, bèn bước tới xoa đầu cô như một người lớn với một đứa trẻ, dịu dàng nói: "Đi đi, Tĩnh Văn, thế giới bên ngoài đang chờ cô, ở đó có chân trời mới của cô đấy." Sau cùng, Uông Tĩnh Văn nhìn bác sĩ Nhiếp một cái, rồi quay người, lên chiếc xe mà ba cô đang mở cửa chờ sẵn. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện tâm thần Tùng Sơn. Nhiếp Lãnh nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần, trong lòng cũng trào dâng một tình cảm rất lạ. Bác sĩ Tần lấy cùi tay huých khẽ vào người ông: "Bác sĩ Nhiếp đang nghĩ gì thế?" Bác sĩ Nhiếp quay lại nhìn đồng nghiệp, rồi thở dài vẻ lo lắng: "Tôi đang nghĩ việc chúng ta để cho Uông Tĩnh Văn trở về bên người thân của mình có đúng là một quyết định chính xác không?" Bác sĩ Tần nhắc: "Bác sĩ Nhiếp, chỗ của chúng ta là bệnh viện tâm thần chứ không phải là nhà tù. Bệnh nhân khỏi bệnh, chẳng lẽ lại không về với cuộc sống của người bình thường?" Bác sĩ Nhiếp nói với vẻ đầy suy tư: "Về lý thì đúng là như vậy, nhưng tôi hơi e ngại." "E ngại điều gì?" "Tôi e ngại..." Mặt bác sĩ Nhiếp lộ vẻ lo lắng. "Tôi e ngại chuyện 5 năm trước lặp lại. Nghĩ mà xem, nếu hai vợ chồng ông Uông mà không xử lý tốt một số việc thì..." "Bác sĩ Nhiếp..." Câu nói của bác sĩ Nhiếp bị cắt ngang. Ông quay đầu lại nhìn: "Sao thế?" "Đề nghị anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa, được chứ?" Một tay bác sĩ Tần ôm lấy miệng như đang cố nén cơn buồn nôn: "Coi như đó là việc nghĩ cho tôi." Bác sĩ Nhiếp hoài nghi quay sang nhìn cô, không biết nên hiểu như thế nào. "Bác sĩ Nhiếp ạ, tôi vẫn chưa kết hôn, tôi sống một mình ở chung cư." Nữ bác sĩ giải thích với vẻ hoảng hốt: "Xin đừng nhắc lại chuyện đáng sợ ấy, kẻo buổi tối tôi lại gặp ác mộng." Nhiếp Lãnh đã hiểu ra, ông không nói gì nữa, mắt nhìn về phía trước, trong lòng thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2: Cảm giác lạ lùng. Uông Tĩnh Văn nhìn ra ngoài qua kính xe, quang cảnh thành phố sau 5 năm xa cách khiến cô nhìn không chớp mắt. Với cô mà nói, nơi đây rõ ràng đã trở thành một thành phố xa lạ, nhất là con đường mà xe đang qua. Uông Tĩnh Văn không hề có ấn tượng gì. Trực giác mách bảo cô, nhà cô trước đây không ở phía này. Uông Tĩnh Văn hỏi mẹ, lúc đó đang ngồi bên: "Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?" Đồng Lâm khẽ vỗ vào tay con gái và nói: "Chúng ta đang về nhà con gái ạ. Về nhà mới của chúng ta." "Nhà mới?" "Đúng thế." Đồng Lâm mỉm cười nói: "Để mừng con trở về, ba mẹ đã mua một căn nhà mới ở một khu mới. Mọi thứ đã sắp xếp xong, chỉ chờ con ra viện là chúng ta về đó ở." Trong lòng Uông Tĩnh Văn thấy vô cùng ấm áp. Cô cảm động nói: "Con cảm ơn ba mẹ." "Con là con của ba mẹ, việc gì phải cảm ơn?" Uông Hưng Vũ cười kha kha, rồi lái xe rẽ qua một lối rẽ. "Đến rồi, đây là nhà của chúng ta." Chiếc xe hơi đi vào một khu nhà mới, rồi dừng lại trước một ngôi nhà gần nhất. Đồng Lâm dắt tay con gái bước xuống xe. Uông Hưng Vũ cho xe dừng ở một chỗ bên cạnh. Uông Tĩnh Văn đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Nơi đây rất thoáng đãng, không khí trong lành, cây cỏ được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng, tạo ra một cảnh quan tổng thể khiến người ta rất thích. Uông Tĩnh Văn nhìn mẹ, thầm cảm ơn ba mẹ đã tạo cho mình một môi trường sống tuyệt vời như vậy. Uông Hưng Vũ đỗ xe xong, cầm chìa khóa xe, phấn khởi vỗ vào vai con gái nói: "Đi nào, vào trong nhà xem thôi. Ba mẹ biết con thích cây cỏ nên đã mua căn tầng dưới. Trước cửa còn có thêm cả một vườn hoa nhỏ nữa." Dừng chân ở vườn hoa nhỏ với rất nhiều loại hoa một lát, hai vợ chồng ông Uông đưa con vào trong nhà. Lần đầu tiên bước vào căn nhà mới, Uông Tĩnh Văn thích thú với không khí ấm áp mà ngôi nhà mới mang lại. Cô cảm nhận rất rõ tấm lòng của ba mẹ dành cho mình trong mỗi chi tiết, đồ vật trong ngôi nhà này. Những đồ vật ấy tuy không phải là sang trọng, nhưng chứa đầy sức sống. Được sống ở đây, quả thật không tìm ra điểm nào để mà chê. Chỉ có điều... Uông Tĩnh Văn thấy lòng hơi run. Không hiểu tại sao vừa mới bước chân vào trong nhà, trong lòng cô lại thấy một cảm giác ớn lạnh, rất lạ lùng. Tất nhiên, Cảm giác ấy chỉ thoáng qua và tan biến rất nhanh. Cô vẫn tỏ ra bình thường nên ba mẹ cô cũng không hề biết. Cảm giác lạ lùng ấy nhanh chóng được xua tan bởi những lời giới thiệu rất nhiệt tình của ba mẹ và những đồ vật ấm cúng trong ngôi nhà. Chỉ là một cảm giác không chính xác mà thôi, đừng suy nghĩ lung tung. Uông Tĩnh Văn tự nhủ mình như vậy. Đồng Lâm kéo con gái đến phòng ngủ. Tĩnh Văn, con hãy đến xem phòng của con này. Thế nào, con có thích không? Đó là một căn phòng ấm áp, đáng yêu và ngập tràn tình yêu thương. Con rất thích ạ. Uông Tĩnh Văn vuốt ve chiếc giường lớn, ngẩng mặt lên. Bà cô nói dịu dàng, con thích là tốt rồi. Con xem còn thiếu gì nữa không, thì lát nữa chúng ta đi mua. Không cần đâu ạ, như thế này đã rất tuyệt rồi ba ạ. Tĩnh Văn nói với vẻ hài lòng. Uông Hưng Vũ cười vui và xoa đầu con gái. Cả nhà lại ra phòng khách uống nước chuyện trò. Nghỉ ngơi một lát xong, Uông Hưng Vũ xem đồng hồ, đứng dậy và nói, đã 6:30 rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Uông Tĩnh Văn nhìn mẹ, chúng ta ra ngoài ăn cơm ạ. Tất nhiên rồi, hôm nay con ra viện, đó là một chuyện vui rất lớn. Tất nhiên là chúng ta phải tới một nhà hàng lớn để chúc mừng rồi. Đi thôi. Đồng Lâm kéo con gái đứng dậy. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Trong nhà hàng đồ ăn Trung Quốc hào nhoáng, trước mặt Uông Tĩnh Văn là một bàn đầy những món ăn ngon. Bà mẹ liên tục gắp thức ăn cho cô, rồi lại còn nâng cốc chúc mừng, khiến cho Uông Tĩnh Văn thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn ông trời đã không bỏ cô sau nhiều năm như vậy mà vẫn ban cho cô một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Nào, chúng ta cạn chén, chúc con luôn hạnh phúc vui vẻ. Uông Hưng Vũ nâng cốc, mặt đỏ phừng phừng. Đây là lần thứ ba ông nâng cốc lên. Uông Tĩnh Văn nâng cốc cạn cùng ba mẹ với sự biết ơn, sau đó uống cạn cốc bia có vị hoa quả. Mặc dù nồng độ của loại bia đó chưa đến 5%, nhưng vì ít khi uống bia rượu, nên chỉ sau mấy cốc, mặt cô đắp đỏ bừng lên. Ăn thêm mấy miếng thức ăn nữa, Uông Tĩnh Văn lại rót đầy cốc, rồi chủ động nâng cốc lên. Ba, mẹ, con xin chúc ba mẹ mạnh khỏe trường thọ, luôn luôn vui vẻ. Nào, chúng ta lại cạn chén. Được, được. Uông Hưng Vũ nâng cốc lên, đồng thời nói. Tĩnh Văn, để ba mẹ uống cạn cốc này, con đừng uống cạn nữa, chỉ nhấp môi một chút là được. Đúng thế, đúng thế. Đồng Lâm cũng nói với con gái. Con uống ít thôi, kẻo say đấy. Không sao đâu ạ, vì hôm nay con rất vui. Uông Tĩnh Văn mỉm cười với mẹ, rồi uống cạn cốc bia. Nào, ăn thức ăn đi. Uông Hưng Vũ gắp mấy miếng lươn hấp vào bát cho con. Đây là món ăn con vẫn rất thích. Cả món này nữa. Đồng Lâm đưa cho con gái một con tôm đã bóc vỏ. Đã lâu rồi con không ăn tôm biển, đúng không? Uông Tĩnh Văn nhìn ba, mẹ. Thế rồi không hiểu sao mũi cô cay cay, nước mắt ngần ngấn. Cô nghẹn ngào nói. Ba, mẹ, con... Sao lại khóc Tĩnh Văn? Hôm nay phải vui chứ. Đồng Lâm xoa đầu con gái. Một lát sau, Uông Tĩnh Văn đột ngột nói một câu. Ba, mẹ, con xin lỗi ba mẹ. Nghe vậy, mặt của Uông Hưng Vũ và Đồng Lâm đều biến sắc. Họ sững sờ nhìn như dán mắt vào Uông Tĩnh Văn. Một hồi lâu sau, Uông Hưng Vũ mới nuốt trôi được cục nghẹn, rồi thận trọng thăm dò. Tĩnh Văn, sao con lại nói như vậy? Uông Tĩnh Văn cúi đầu, nước mắt tuôn trào. Con cũng không biết, nhưng trong lòng con có cảm giác ấy. Uông Hưng Vũ run run, giọng nói mang vẻ sợ hãi và bất an. Không lẽ con nhớ tới chuyện gì trước đây? Uông Tĩnh Văn khẽ lắc đầu, nước mắt nhòa trên khuôn mặt cô. Không, chuyện trước đây con đều quên cả rồi. Nhưng không hiểu vì sao, kể từ lúc gặp ba mẹ, trong lòng con cứ có một cảm giác áy náy. Con lờ mờ cảm thấy, chắc rằng trước đây con đã phạm phải lỗi lầm gì lớn lắm và đã có lỗi với ba mẹ. Tĩnh Văn! Uông Hưng Vũ đưa tay nắm lấy tay cô, nói với giọng rất nghiêm túc. Nghe ba nói này, đừng nghĩ tới những chuyện trước đây nữa. Cái gì đã qua thì hãy để cho nó qua, đừng nghĩ tới nó làm gì. Trước đây xảy ra chuyện gì không quan trọng. Điều quan trọng là cả gia đình chúng ta lại được sống quây quần bên nhau. Đúng vậy, ba mẹ mua căn nhà mới ấy cũng là để con bắt đầu lại. Nỗi lòng của ba mẹ, con có hiểu không? Đồng Lâm xoa đầu cô và nói. Uông Tĩnh Văn ngẩng đầu lên rồi khẽ gật đầu. Đồng Lâm lấy giấy ăn lau những giọt nước mắt trên mặt Uông Tĩnh Văn. Uông Hưng Vũ nói, từ nay về sau đừng bao giờ nói lời xin lỗi với ba mẹ nữa, con nhớ chưa? Uông Tĩnh Văn lại gật đầu lần nữa. Thôi nào, không có gì đâu, nào ăn súp thôi, súp ở đây rất ngon. Đồng Lâm vội múc một bát súp cho con gái rồi lái sang câu chuyện khác. Món súp này nấu với gà và cá, sau đó lại còn cho thêm mấy loại nhân sâm hầm. Ăn xong, cả nhà đi bộ dọc theo con đường bên bờ sông để về nhà. Những cơn gió giao mùa giữa hạ và thu mơn man trên mặt Uông Tĩnh Văn khiến cô rất dễ chịu. Đồng thời chút men rượu giữa thời tiết ẩm ướt cũng làm cô thấy hơi choáng choáng. Lúc này cô làm theo đúng như lời ba mẹ nói, không nhớ đến những ký ức không vui vẻ nữa. Đối với cô, được đón ánh mặt trời lên và tạm biệt mặt trời buổi chiều đã là quá đủ rồi. Về đến nhà, Đồng Lâm thấy con gái có vẻ hơi mệt, bèn lấy đồ lót và váy ngủ mới mua từ trong phòng ngủ ra đưa cho con và nói, Tĩnh Văn, con hãy đi tắm rửa rồi đi nghỉ sớm đi. Uông Tĩnh Văn gật đầu, đón đồ mẹ đưa cho rồi vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng, Uông Tĩnh Văn mặc bộ váy ngủ đi về phòng mình. Chiếc giường rất rộng, đệm rất êm, nằm lên đó thật là dễ chịu. Đồng Lâm đứng ở cửa nói vọng vào, Tĩnh Văn, ngủ đi nhé, có cần mẹ tắt đèn hộ không? Vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon. Chúc con ngủ ngon. Đồng Lâm tắt đèn rồi đóng cửa lại. Uông Tĩnh Văn thấy thực sự rất mệt mỏi, nên ngay sau đó cô nhắm mắt lại và chìm vào bóng đêm. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3. Những ảo ảnh đáng sợ trong căn phòng. Uông Tĩnh Văn cứ tưởng mình nhắm mắt lại là sẽ nhanh chóng đi vào giấc mộng, nhưng cô đã nhầm. Không biết có phải vì chưa quen với chỗ mới hay không mà cô cứ chằn chọc mãi trên giường, không sao vào giấc được. Dần dần cô thấy rất buồn bực, đành nằm không, mắt mở thao láo, nhìn vào hình ảnh mờ mờ của những đồ đạc trong phòng. Thế rồi đột nhiên, toàn thân cô run lên và bất giác co lại. Một cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng. Đây là lần thứ hai trong ngày cô có cảm giác như vậy. Hơn nữa, cảm giác hai lần giống hệt nhau, đều là nỗi lo lắng sợ hãi khiến toàn thân run lên và đều đến rất đột ngột. Uông Tĩnh Văn biết cảm giác này rất không bình thường. Lúc đang điều trị tại bệnh viện, cô chưa hề thấy như vậy bao giờ. Song cô không sao tìm được nguyên nhân và không hiểu rút cục là mình bị làm sao. Tự trấn tĩnh một lúc, thế rồi bỗng dưng trong đầu Uông Tĩnh Văn nảy ra một ý nghĩ mà chính cô cũng sửng sốt. Cô cảm thấy dường như trong phòng này có một vật gì đó khiến cô rất sợ. Đúng rồi, cô suy nghĩ và thấy như mình đã tìm ra được một từ để miêu tả chính xác về cảm giác lạ lùng đó. Đó chính là khiếp sợ. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là như vậy. Kể từ lúc cô đặt chân vào ngôi nhà này, trong lòng đã thấy nhen nhóm một ám ảnh. Có điều lúc đó bà mẹ đang rất nhiệt tình giới thiệu cho cô về ngôi nhà mới, nên cảm giác khiếp sợ đó đã tan biến rất nhanh. Nhưng bây giờ trong đêm tối, khi vạn vật đều chìm trong yên tĩnh, thì cảm giác khiếp sợ đó lại ập đến. Kèm theo nó là cảm giác ớn lạnh, lan tỏa, cứ bám giết lấy cô, mãi không chịu rời. Rốt cục là chuyện gì nhỉ? Mình đang sợ cái gì? Uông Tĩnh Văn đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cố tìm ra lời giải đáp. Tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn máy tính. Cô nhìn từng thứ một, chẳng có gì là không bình thường cả. Khoan đã. Uông Tĩnh Văn đưa mắt về phía bộ salon to tướng, đối diện thẳng với cửa ra vào. Trong bóng tối, bộ salon ấy chỉ hiện ra lờ mờ. Nhưng Uông Tĩnh Văn ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình thấy nó rất quen thuộc. Hơn nữa, cô còn nhớ chính xác đó là bộ sa lông bằng da thật màu vàng, xen màu xanh nhạt, có kiểu dáng châu Âu mà cô rất thích. Còn chỗ tay vịn bằng gỗ thật của nó, khi chạm vào rất dễ chịu. Nghĩ đến đây, Uông Tĩnh Văn lại càng thấy ngạc nhiên. Mặc dù ban ngày khi tham quan nhà, chắc chắn cô cũng đã nhìn thấy nó, nhưng không quan sát kỹ và ngồi thử. Còn bây giờ, cô có thể nhớ rất rõ kiểu dáng của bộ sa lông ấy, thậm chí còn nhớ được cả cảm giác khi ngồi lên nó. Uông Tĩnh Văn ngồi dậy, sờ soạng bật công tắc đèn ngủ ở tủ đầu giường. Một chùm ánh sáng vàng dịu tỏa ra. Cô nheo mắt chờ cho tới khi quen với ánh sáng đó và nhìn lại. Quả nhiên bộ sa lông đó đúng như trong ký ức của cô. Không kìm được, cô xuống giường, đi đến bên bộ sa lông, quan sát thật kỹ và vuốt ve nó. Cô đã không nhầm, vẫn là tay ghế bằng gỗ thật được sơn, vẫn là lớp da màu vàng có những bông hoa chìm màu xanh nhạt. Lúc đó Uông Tĩnh Văn đã hiểu ra, chiếc sa lông này chắc chắn là vật dụng mà mình đã dùng trước khi nhập viện, nên mình mới có ấn tượng sâu sắc như vậy. Nhưng đồng thời cô cũng lại thấy hơi hoang mang, vì cứ cho là như thế thì cũng là chuyện bình thường thôi. Còn nỗi khiếp sợ lạ lùng trong lòng thì giải thích thế nào đây? Uông Tĩnh Văn ngồi ngay trên sàn nhà, mắt cứ nhìn chân chân lên trần nhà. Thế rồi bỗng nhiên, máu trong người cô như ngưng chảy, tóc dựng cả lên, con ngươi như muốn lồi hẳn ra. Cô bất chợt nhìn thấy một đống máu đỏ lòm nhỏ xuống từ chiếc sa lông. Không kịp phán đoán, cơn hoảng sợ khiến cô mất thăng bằng, đổ người về phía sau và ngã lăn ra đất. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô muốn rụng rời cả con tim. Trên chiếc sa lông là một người không có đầu, toàn thân máu me, nhất là phần cổ vẫn đang rỉ máu ngồi trên đó. Chiếc sa lông cũng nhuốm đầy máu đỏ. Uông Tĩnh Văn cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng không sao động cựa được. Tiếng kêu khiếp sợ cứ ú ớ trong cổ họng, mãi cuối cùng mới phát ra được thành tiếng: "Ôi!" Khoảng hơn chục giây sau, cánh cửa phòng bật mở. Ba và mẹ cô hoảng hốt chạy vào thì thấy Uông Tĩnh Văn mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy đang ngồi trên sàn nhà. Họ vội chạy đến đỡ cô dậy. Đồng Lâm ôm con gái vào lòng, lo lắng hỏi: "Tĩnh Văn, sao vậy con?" Uông Tĩnh Văn vùi mặt vào ngực mẹ, toàn thân run lên bần bật, tay chỉ về phía chiếc sa lông đối diện. "Máu, trên đó có máu, và cả một người nữa." Hai vợ chồng ông Uông nhìn nhau ngơ ngác không hiểu. Đồng Lâm khẽ xoa lưng con gái: "Tĩnh Văn, con đang nói gì? Ở đâu có máu và người?" Uông Tĩnh Văn rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn mẹ, sau đó dốc hết can đảm, quay đầu lại nhìn chiếc sa lông. Cảnh tượng đáng sợ đã biến mất, chiếc sa lông vẫn bình thản ở chỗ cũ, chẳng có gì khác thường. Uông Tĩnh Văn quay đầu lại thẫn thờ, hoang mang nhìn mẹ, không biết nên nói gì. Đồng Lâm dìu con gái đến giường, Uông Hưng Vũ ra phòng khách, lấy cho con một cốc nước, rồi nhìn con uống cạn cốc nước. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Một lát sau, Đồng Lâm hỏi: "Tĩnh Văn, có phải con gặp ác mộng không?" Uông Tĩnh Văn lắc đầu, nói một cách chắc chắn: "Không phải ác mộng, lúc đó con vẫn tỉnh ngủ. Con bật đèn ngủ lên và đi đến bên chiếc sa lông thì nhìn thấy..." Nói đến đây, cô lại co rúm người lại. "Vậy, có phải con thấy ảo giác không?" mẹ cô lại hỏi. Uông Tĩnh Văn cúi đầu không nói. Uông Hưng Vũ đột nhiên vỗ mạnh vào đầu như nhớ ra điều gì. "Ôi chà, hỏng rồi, chuyện quan trọng thế mà tôi lại quên mất." Cả hai mẹ con Đồng Lâm đều ngẩng đầu lên nhìn ông. "Thuốc, bác sĩ Nhiếp đã dặn tôi, nói rằng buổi tối hàng ngày phải nhắc Tĩnh Văn uống thuốc trước khi đi ngủ. Thấy không, hôm nay vui quá, uống quá vài chén, làm tôi quên mất chuyện quan trọng." Uông Hưng Vũ tự trách mình. "Thế thì ông còn đứng đấy làm gì, mau đi lấy đi." Đồng Lâm giục: "Cầm cái cốc đi, lấy thêm ít nước nữa." Uông Hưng Vũ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Một lát sau, tay cầm mấy viên thuốc màu trắng, màu xanh và cốc nước quay trở lại. Đồng Lâm đưa thuốc cho con gái. Nào Tĩnh Văn, uống thuốc đi. Tĩnh Văn lập tức theo lời mẹ, cho thuốc vào miệng và uống nước. Cả hai vợ chồng ông Uông thở phào. Bà Đồng Lâm xoa nhẹ vào lưng con gái. Được rồi, không sao nữa đâu. Bây giờ thì ngủ đi con nhé. Bỗng nhiên Tĩnh Văn cảm thấy tủi thân. Cô chăm chăm nhìn vào ba mẹ. Ba, mẹ, con cảm thấy việc con có ảo giác và quên không uống thuốc chẳng có liên quan gì đến nhau. Ông Đồng ngồi xuống mép giường và nói, sao lại không có liên quan? Chắc chắn là vì con không uống thuốc nên mới có ảo giác. Tĩnh Văn nói với vẻ rất nghiêm nghị. Bà à, bà nghĩ kỹ mà xem, nếu chỉ vì quên uống thuốc mà lại thấy ảo giác như vậy, thì liệu bệnh viện có đồng ý để ba mẹ đón con về không? Hai vợ chồng ông Uông lại nhìn nhau. Dường như họ cũng cảm thấy lời nói của con gái ít nhiều có lý, nên vẻ mặt họ cũng lập tức trở nên hoang mang. Uông Tĩnh Văn bổ sung, hơn nữa, hơn một năm trở lại đây, con hầu như không thấy ảo giác bao giờ. Bác sĩ Nhiếp cũng đã nói với con, bệnh của con đã khỏi và ổn định. Còn những thuốc kia thì bác sĩ bảo chỉ là để củng cố thôi. Cũng có nghĩa là về cơ bản thì không cần uống thuốc nữa. Lúc này ông Uông không biết phải nói gì cho phải, nên do dự một lát bèn hỏi. Vậy vì sao con lại thấy ảo giác? Uông Tĩnh Văn không biết nên nói gì. Thực ra cô rất muốn nói ra những bất an và suy đoán trong lòng, nhưng cô lại không nỡ làm như vậy. Cô biết nếu nói cho ba mẹ cô biết rằng đó là do ngôi nhà mới mà ba mẹ cô đã lao tâm khổ tứ mua nó cho cô gây ra, thậm chí là để cho họ biết cảm giác sợ hãi lạ lùng của mình với ngôi nhà mới này, thì chắc chắn sẽ khiến họ rất đau lòng và chẳng còn biết làm gì. Trầm ngâm một lát, Uông Tĩnh Văn hỏi, ba ơi, bộ salon ở trong phòng con là từ đâu ra vậy? Uông Hưng Vũ thấy khó hiểu trước câu hỏi này. Từ đâu ra ư? Tất nhiên là mua về rồi. Mua khi nào cơ? Uông Hưng Vũ nghĩ một lát. Sau khi làm xong nhà không lâu thì mua, đại khái là 3-4 tháng trước. Mới mua 3-4 tháng trước thôi à? Uông Tĩnh Văn ngẩn người, rồi lại đưa mắt nhìn bộ salon. Dù soi kiểu gì thì vẫn thấy nó rất mới. Sao vậy Tĩnh Văn? Sao con lại hỏi thế? Bà Đồng Lâm không hiểu. Do dự một lát, Uông Tĩnh Văn mới nói, con cứ cảm thấy hình như con đã thấy nó ở đâu rồi, nên con có ấn tượng về nó rất rõ. Có thể trước đây khi chúng ta cùng đi cửa hàng đồ nội thất, con đã nhìn thấy một bộ nào đó giống như vậy. Uông Hưng Vũ nói, và lại ba mẹ chọn đồ theo gu và sở thích của con mà. Trước đây con nói với ba mẹ là thích một bộ salon theo phong cách phương Tây, nên ba mẹ đã mua nó cách đây mấy tháng. Sao, con không thích nó à? Không, không phải là con không thích, chỉ là... Uông Tĩnh Văn không biết nên nói gì. Cô không thể nào đổ tội mình thấy ảo giác cho bộ salon được. Thôi mà Tĩnh Văn, đừng nghĩ gì nữa. Đồng Lâm nói, có thể vì con mới sang môi trường mới nên chưa quen. Hơn nữa lại uống chút bia nên mới như vậy. Cứ ngủ ngon một giấc là không có gì nữa đâu. Uông Tĩnh Văn nhìn mẹ, cố gật đầu. Cô lại nằm xuống. Bà mẹ ngồi bên giường con gái một lát, thấy cô khép mắt lại mới rời đi. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.